Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1083, không sợ Hoắc Tư Long. Cái gì? Một cái tám tinh tinh không chí tôn, một cái thất tinh tinh không chí tôn, lại bị một người đã diệt. Đây chính là đến gần vô hạn đệ cửu châu mạnh nhất hai người. Cứ như vậy một kích tựu giết đi. Các ngươi mau nhìn, phương xa chính là cái người kia là tân nhiệm đệ cửu châu châu trưởng Hoắc Tư Long sao? Đối diện với của hắn, cái kia bạch y tóc tím người trẻ tuổi, chớ không phải là trong truyền thuyết Thanh Lâm, đệ cửu châu châu trưởng Thanh Lâm, bọn hắn như thế nào sẽ đi hướng về phía đối lập? Thanh Lâm không phải tiến về trước Bạch Hổ Thần Quốc rồi. Vì thế Phong Hoàng Chủ còn lăng lệ ác liệt xuất kích. Đã diệt Bạch Hổ Thần Quốc, dưới mắt tám quốc tập đoàn liên quân xâm chiếm Thương Hàn Thần Quốc. Đệ cửu châu châu trưởng cùng Thanh Lâm lại đồng thời hiện thân Thương Hàn Thần Quốc trái tim. Bọn hắn đang làm cái gì? Còn có lão giả kia, hắn là Tinh Không Liên Minh Bạch Ma Lão Tổ. Đệ cửu châu châu trưởng cùng Bạch Ma Lão Tổ là đệ cửu châu địa vị tôn sùng hai người. Bọn họ là đến ngăn cản tám quốc tập đoàn liên quân sao? Trận trận nghị luận không dứt bên tai. Xuất hiện ở phương xa người đang xem cuộc chiến, nhận ra Hoắc Tư Long, Bạch Ma Lão Tổ cùng với Thanh Lâm, lập tức bị cả kinh nguyên một đám ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, tám tinh tinh không chí tôn cùng thất tinh tinh không chí tôn là bị Thanh Lâm một người tiêu diệt. Thanh Lâm, huyết đồ Thương Hàn Thần Quốc phương Bắc quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn, sớm đã làm cho cả Thương Hàn Thần Quốc nghe thấy kỳ danh mà táng đảm. Lúc này gặp lại hắn lăng lệ ác liệt diệt sát hai gã tinh không chí tôn. Chung quanh cái kia chút ít người đang xem cuộc chiến, không chấn sợ mới là lạ. Cái này một cái chớp mắt, người đang xem cuộc chiến đám bọn họ đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Tuy nhiên không biết hắn tới đây mục đích, tuy nhiên cũng đối với thực lực của hắn sinh ra thật sâu sợ hãi. Một cái ba tinh tinh không chí tôn mà thôi, lại có thể chém giết tám tinh tinh không chí tôn như tàn sát cầu. Thực lực như vậy, trách không được Thanh Lâm có thể dùng sức một mình đồ diệt một tỷ Thương Hàn Thần Quốc tinh nhuệ. Hoắc Tư Long ánh mắt lạnh như băng, mặt nạ bảo hộ sát cơ, từng bước một đi về hướng Thanh Lâm. Ngươi đáng chết! Hắn lạnh như băng và thanh âm trầm thấp như cùng là theo lòng đất vang lên, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh lòng lạnh ý. Hoắc Tư Long nhanh chằm chằm Thanh Lâm nói: Thanh Lâm, ngươi tùy ý làm bậy, khơi mào thập đại thần quốc ở giữa trinh phạt, khiến cho toàn bộ đệ cửu châu chịu khổ hạo kiếp. Hôm nay, ngươi càng là chết cũng không hối cải. Huyết đồ bản châu trường thủ hạ tinh không chí tôn. Thanh Lâm, bản châu trường biết ngươi thiên phú dị bẩm, cũng biết ngươi sau lưng có chỗ dựa. Nhưng là, hôm nay bản châu trường muốn ngươi chết. Hoắc Tư Long mặt trầm như nước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, quanh thân sát cơ tràn ngập, lệ mấy Thanh Lâm chỗ phạm phải, hành vi phạm tội. Đây là người chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, thực lực, địa vị tất cả đều vô cùng siêu nhiên, tại hắn thịnh nộ thời điểm, mà ngay cả Bạch Ma Lão Tổ cũng không dám nói nhiều một câu. Trừ lần đó ra, Hoắc Tư Long sau lưng còn có cường đại Hoắc Đông, chính là tứ cực bản đồ cường giả, là ám ảnh chúa tể, làm trái ý nguyện của hắn, chẳng khác nào cùng Hoắc Đông gây khó dễ. Bạch Ma Lão Tổ tuy có tâm là Thanh Lâm nói chuyện, lại cũng vô lực, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười, chỉ thấy hắn đón Hoắc Tư Long bộ pháp, đi tới, khí thế không chút nào nhược một phần. Hoắc Tư Long, Hoắc châu trưởng, thiệt thòi ngươi hay là đệ cửu châu châu trưởng, đầu của ngươi là lại để cho cửa lách vào rồi, hãy để cho lừa đá hả? chẳng lẽ người tự chỉ thấy Thanh Mỗ đối phó Thương Hàn thần quốc, mà không thấy được hắn đối với Thanh Mỗ làm hết thảy sao? Thanh Mỗ tỉ tỉ, tâm tư thuần lương, cùng không người nào tranh giành, lại bị Phong Thương Hàn thiết hạ âm mưu, bày kế, dùng Thánh Hoàng lâm thể. Về sau, Phong Thương Hàn vì tiếp tục hắn tư tâm, không tiếc dùng tà thuật chủng thần đại pháp khống chế Thanh Mỗ tỉ tỉ. Hoắc Châu trưởng ngươi mà lại nói cho Thanh Mỗ, cái này Phong Thương Hàn đáng chết hay là không nên sát? Về phần thủ hạ của ngươi, Thanh Mỗ nếu không giết bọn hắn, cái chết là được Thanh Mỗ. Nếu như Châu trưởng ngươi đứng tại Thanh Mỗ vị trí, lại cảm thấy bọn hắn đáng chết, hay là không nên giết? Thanh Lâm liên tiếp mở miệng, ngữ khí một câu sau một câu trọng, nói thẳng Hoắc Tư Long đều là một hồi á khẩu không trả lời được. Hắn đi vào Hoắc Tư Long trước mặt, mặc dù bất quá ba tinh tinh không chí tôn tu vi đỉnh cao, khí thế thượng không chút nào không kém một phần. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người đều chịu chấn động. Bạch Ma lão tổ cau mày, hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Không thể tưởng được, mặc dù là tại đối mặt Hoắc Tư Long, Thanh Lâm cũng vui mừng không sợ. Yêu Thiên trên mặt treo tán thưởng cùng khâm phục dáng tươi cười. Thanh Lâm người này, quả nhiên khí phách, liền Hoắc Tư Long đều không để tại mắt chung. Quý Huyền Linh Tắc thì tràn ngập sùng bái. Thanh Lâm là nam nhân của hắn, quả nhiên không bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Đến khắp chung quanh vây xem những người kia, Tắc thì tất cả đều ngây ra như phỗng. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến đây hết thảy. Tại đệ cửu châu châu trưởng Hoắc Tư Long trước mặt, Thanh Lâm lại cũng dám như thế làm càn. Hắn rốt cuộc là thực lực quá mạnh mẽ, hay là quá không chừng mực? Nói Thanh Mỗ tùy ý khơi mào 10 quốc trinh phạt, Thanh Mỗ lại hỏi ngươi, Bạch Hổ thần quốc phạm vào tội gì, tự lọt vào Thương Hàn thần quốc vô tình tàn sát? Một cái to như vậy thần quốc, chỉ dùng không đến gần 2 tháng, tự bị tàn sát hầu như không còn. Phong Thương Hàn vi phạm tinh không liên minh quy định, liền thủ hộ giả đều xuất động. Những chuyện này, ngươi là thật không biết, hay là cố ý làm như không thấy? Thanh Lâm mở miệng lần nữa, âm thanh chấn khắp nơi bát hoang, lại để cho xa xa người đang xem cuộc chiến cũng có thể nghe được. Thương Hàn thần quốc đồ diệt Bạch Hổ thần quốc, vốn là sự tình ra đột nhiên, rất nhiều người cũng không biết là sao như thế. Giờ phút này nghe hắn nói như thế, lập tức đối với Phong Thương Hàn làm hết thảy cảm thấy không ổn. Cái này là Thanh Lâm muốn hiệu quả. Hắn muốn cho Phong Thương Hàn thân bại danh liệt, cưỡng từ đoạt lý. Hoắc Tư Long biểu hiện trên mặt liền biến, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sở hữu tất cả nộ khí hóa thành gầm lên giận dữ, đã cắt đứt Thanh Lâm lời nói. Thanh Lâm, Thương Hàn thần quốc sự tình, Bản Châu Trường khả dĩ không cùng ngươi lý luận, nhưng là chém giết Bản Châu Trường tọa hạ cường giả sự tình, Bản Châu Trường lại không thể mặc kệ. Ngươi sát nghiệt sâu nặng, tàn nhẫn tuyệt tình, hôm nay càng là muốn đẩy, đưa toàn bộ đệ cửu châu tại bấp bênh bên trong. Bản Châu Trường há có thể ngồi nhìn? Thanh Lâm, ngươi chịu chết đi! Hoắc Tư Long gào thét, trùng trùng điệp điệp một quyền, khoảng cách gần oanh hướng Thanh Lâm ngực. Một quyền này, lôi đình vạn quân, trực tiếp lại để cho hư không nghiền nát, lại để cho không gian thay đổi, lại để cho hỗn độn thác loạn. 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong một kích, đủ lại để cho cửu châu chìm trong, lại để cho thiên địa thất sắc. Cái này một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người tâm đều theo một quyền này oanh ra mà cao cao treo lên. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người chịu chấn sợ chính là, Thanh Lâm tựa hồ sớm đoán được một quyền này đến, thân hình có chút xê dịch, tránh thoát một quyền này bá đạo lực lượng. Rồi sau đó càng làm cho người không thể tưởng được chính là, trong vòng ngàn dặm khu vực, đại dưới mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo không gian dưới vách tường. Đem Hoắc Tư Long tính cả Bạch Ma lão tổ, Thanh Thiền, Thanh Ngưng bọn người cùng nhau thu đi vào thần vực. Cái này nhanh chóng cùng ngoại giới ngăn cách không gian, đúng là Thanh Lâm thần vực không gian. Đợi đến lúc thần vực không gian triệt để lắp đầy, Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh tổng số 10 vạn luân phiên tử nguyệt cùng nhau xuất hiện. Đệ bát đối với thần dược cũng lưu chuyển mà ra, lại để cho hắn một thân thực lực, lần nữa chịu tăng lên. Ai sống ai chết, còn nói không nhất định. Ít nhất theo nhân số đi lên nói, Hoắc Châu trưởng ngươi không chiếm một điểm ưu thế. Thanh Lâm cười yếu ớt, Hoắc Tư Long nhưng lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thình lình chứng kiến, Thanh Thiền chính sắc mặt lạnh lùng hướng hắn đi tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.